Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm thứ hai, hai người cùng nhau ra khỏi nhà, sợ gặp người quen ở gần bệnh viện, nên đi sớm hơn bình thường một chút. Nhưng sáng nay đường lại đặc biệt tắc nghẽn, đến gần bệnh viện thì cũng sắp đến giờ làm rồi. Tạ Nhất Phi bảo Tần Tranh dừng xe trước một ngã. Tần này Tần Tranh không như mọi khi không nói hai lời làm theo, mà hỏi cô. Bị người ta nhìn thấy thì sao chứ? Tạ Nhất Phi cảm thấy anh đây là cố tình hỏi, cũng không để bụng, chỉ giục anh dừng xe. Tần Tranh không nói gì nữa, theo lời dừng xe, chỉ có điều sau khi Tạ Nhất Phi xuống xe, một câu cũng không nói, trực tiếp lái xe đi mất. Đây là lại giận rồi sao? Cô không khỏi lại nhớ đến lời của Hà Đình Đình, thật sự nghi ngờ cô gặp phải mấy ngày đó của anh mỗi tháng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền đến. Cô giáo Tạ, sao cô lại ở đây? Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ, có những người thật sự không chịu được nhắc đến. Chỉ có thể hy vọng Tần Tranh chạy đủ nhanh, Hà Đình Đình vừa nãy cái gì cũng không thấy. Cô định thần lại quay đầu, phát hiện Hà Đình Đình đang nhìn theo hướng xe của Tần Tranh rời đi. Vừa nãy chiếc xe đó là của sếp sao? Không phải, là xe đặt qua mạng của tôi. Hà Đình Đình tặc lưỡi ngạc nhiên, thật sự là kinh tế đi xuống rồi, người lái xe này cũng ra ngoài kiếm sống. Hà Đình Đình lại hỏi Tạ Nhất Phi, vậy sao cô lại xuống xe ở đây? Tôi, hơi say xe, lúc này Tạ Nhất Phi vô cùng đồng ý với câu nói đó, một khi đã nói dối, thì cần vô số lời nói dối khác để lấp liếm. Cô bé gật đầu, cuối cùng cũng không. Cha hỏi, cô nữa, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến khoa thì các bác sĩ đã bắt đầu chuẩn bị đi kiểm tra phòng bệnh rồi. Lúc này Tần Tranh đã mặc áo blouse trắng, khi Tạ Nhất Phi bước vào khoa. Anh đang ngồi xổm ở hành lang nói chuyện với một cậu bé. Trong khoa rất ít khi có trẻ con, đứa bé này Tạ Nhất Phi cũng là lần đầu tiên thấy, nhìn cũng chỉ khoảng 4-5 tuổi, vẻ ngoài đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, có một đôi mắt đen láy long lanh, tóc hơi dài, đuôi tóc xoăn, có chút giống con lai. Cậu bé nói chuyện bằng giọng sữa, thấy áo blouse trắng trên người Tần Tranh thì hỏi anh có biết tiêm cho người không? Tần Tranh cười. Tạ Nhất Phi rất ít khi thấy nụ cười này trên mặt Tần Tranh, là nụ cười hòa ái, ấm áp. Anh rất yêu thương đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, nói anh sẽ không tiêm cho những đứa bé ngoan. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ kính cuối hành lang chiếu vào, phủ lên bóng dáng lớn nhỏ một lớp hào quang. Tạ Nhất Phi hỏi Hà Đình Đình, đây là con của ai vậy? Nhắc đến chuyện này, Hà Đình Đình thở dài, đứa bé này bọn em đều biết, khá đáng thương. Hóa ra mẹ của đứa bé này bị ung thư vú, còn là một loại ung thư vú phân loại khá nghiêm trọng. Trước đó bác sĩ ở bệnh viện khác đã phẫu thuật cho cô ấy, nhưng sau phẫu thuật không lâu thì phát hiện di căn. Hà Đình Đình thở dài, bác sĩ ở bên đó tuy không nói rõ, nhưng ý là tùy vào ý trời, có thể sống được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu. May mà cô ấy tự mình rất kiên cường lạc quan, sau đó chuyển đến chỗ chúng ta. Sếp vẫn luôn tích cực tìm kiếm phương án điều trị thích hợp hơn cho cô ấy. Trong khoảng thời gian này đã liên lạc không ít chuyên gia trong ngành hội chẩn, cũng đã hỏi ý kiến bạn học của anh ấy ở bên Mỹ. Hy vọng sẽ có kết quả tốt. Trong đầu Tạ Nhất Phi lại hiện lên hình ảnh vừa rồi. Một lớn một nhỏ, Tần Tranh rất dịu dàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đột nhiên nghĩ đến những lời đồn về việc anh lạnh lùng. Có lẽ đó mới là sự hiểu lầm lớn nhất về anh. Sáng mấy ngày sau, Tần Tranh đến khoa nội mở một cuộc họp, sau khi kết thúc đi ngang qua phòng hóa trị, gặp Ngô Khiết đang đợi ở ngoài cửa. Tính thời gian, Ngô Khiết đúng là đã đến lúc phải hóa trị lần thứ hai. Lúc này trên ghế dài chỉ có một mình bà ấy ngồi, trông rất cô đơn. Tần Tranh đi đến chào hỏi, Ngô Khiết không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi anh ngồi xuống bên cạnh bà mới ngẩng đầu lên. Bác sĩ Tần, sao cháu lại ở đây? Cháu đến mở cuộc họp. Cô đến hóa trị sao? Sao chỉ có một mình? Cô giáo Tạ không đến cùng cô sao? Con bé công việc bận rộn như vậy, cô không để con bé đến. Hôm nay là chị Lưu, người chăm sóc đến cùng cô. Cô ấy đang đi vệ sinh rồi. Hai người đã có một khoảng thời gian không gặp. Tần Tranh từ vừa nãy đã quan sát tình trạng của Ngô Khiết. Cảm thấy bà khác với lúc xuất viện rất nhiều. Trông rất mệt mỏi, không có tinh thần. Mà tình huống này đối với Tần Tranh mà nói không có gì xa lạ. Anh dò hỏi, dạo này cô cảm thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Cũng không có, Ngô Khiết nghĩ một lúc rồi nói, chỉ là sau khi mắc bệnh cảm thấy cả người bị trói buộc, không đi đâu được, cái gì cũng không làm được, cảm thấy rất nhàm chán. Tần Tranh như có điều suy nghĩ gật đầu, nói chuyện nhiều hơn với người thân bạn bè, có lẽ sẽ giải tỏa được. Ngô Khiết cười khổ, cô không có bạn bè gì, cũng không có người nhà gì. Tần Tranh nghĩ đến việc Tạ Nhất Phi nói bà ấy tuổi trung niên mất con, tuổi già mất chồng, cũng có chút hối hận khi đã mở đầu chủ đề này. Anh cười, vậy cô nói chuyện với cháu nhiều hơn cũng được. Ngô Khiết có chút bất ngờ nhìn anh, dường như không chắc chắn lời anh nói có phải là thật không. Tần Tranh giơ tay nhìn thời gian, công việc buổi sáng của cháu cơ bản đã kết thúc rồi, lúc này đang rảnh rỗi không có việc gì. Bác sĩ nào có lúc nào rảnh rỗi không có việc gì, anh nói như vậy chỉ là để bà không có gánh nặng trong lòng mà thôi. Ngô Khiết cảm kích cười, nếu con trai của cô còn ở đây, thì cũng không nhỏ hơn cháu mấy tuổi đâu. Nói đến đây, Ngô Khiết dường như nhớ ra điều gì đó, lại thở dài. Nhưng cho dù nó còn ở đây, nó cũng sẽ không để ý đến cô đâu. Lời này của Ngô Khiết khiến Tần Tranh khá bất ngờ, vì từ những lời nói ngắn gọn của Tạ Nhất Phi, Tần Tranh cảm thấy quan hệ giữa Ngô Khiết và người nhà hẳn là rất tốt. Có lẽ, phát hiện ngoài ý muốn này chính là căn bệnh trong lòng bà bao năm nay. Ngô Khiết có chút ngại ngùng, để cháu chê cười rồi bác sĩ Tần, đúng rồi, quan hệ giữa cháu và mẹ cháu chắc chắn rất tốt nhỉ. Tần Tranh không ngờ bà đột nhiên hỏi anh một câu như vậy, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ngô Khiết tự nói, người mẹ có thể giáo dục cháu tốt như vậy chắc chắn là một người mẹ rất xuất sắc, cô đoán quan hệ giữa hai người chắc chắn rất tốt. Không giống như cô, Tần Tranh, cô giáo Tạ từng kể cho cháu nghe một số chuyện hồi cô ấy đi học. Nói cô luôn chăm sóc cô ấy cũng xem cô như người thân. Nên trong mắt cháu và cô giáo Tả, cô cũng rất xuất sắc, cũng chắc chắn là một người mẹ tốt. Ngô Khiết nghe vậy thì cười khổ, có những chuyện Nhất Phi không biết, nên con bé mới nghĩ như vậy. Tần Tranh cũng có chút tò mò bà ấy đang chỉ chuyện gì, có thể làm bà ấy phiền não lâu như vậy, đến mức trở thành bệnh căn trên người, hơn nữa người thân cận nhất bên cạnh cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô bằng lòng, có thể nói cho cháu nghe. Ánh mắt Ngô Khiết dừng lại ở một điểm nào đó trong không trung, giống như đang tìm kiếm những ký ức đã xa xôi. Một lát sau, bà nói, chồng cô là một người tốt, nhưng người tốt cũng sẽ mắc lỗi. Nếu lỗi lầm này không bị người khác phát hiện, có lẽ cũng sẽ qua chuyện thôi, không khéo lại bị con trai cô bắt gặp. Ngô Khiết không nói Lý Thanh Sơn đã mắc lỗi gì. Nhưng Tần Tranh đã đoán được, nhưng anh vẫn rất bất ngờ, vì Tạ Nhất Phi nói rằng quan hệ giữa giáo sư và sư mẫu rất tốt, mà những gì anh tự mình thấy cũng là như vậy, không ngờ đằng sau cuộc hôn nhân viên mãn mà ai cũng ngưỡng mộ, cũng có những nỗi chua xót không thể nói cùng ai. Lúc đó nó vừa mới lên cấp 3, đúng vào tuổi nổi loạn, không thể chấp nhận việc ba mình là người như vậy, nhưng điều khiến nó thất vọng nhất vẫn là thái độ của cô nó bênh vực lẽ phải cho cô. Còn cô thì chỉ muốn cho qua chuyện. Có lẽ là cô chú, cặp ba mẹ này thật sự không xứng đáng. Từ đó về sau nó nói gì cũng không muốn ở lại nhà nữa. Cô chú đành phải làm theo ý nó đưa nó ra nước ngoài du học. Sau này cô nghe nói nó ở nước ngoài cũng rất vất vả. Cô tưởng thời gian dài rồi, nó có thể nghĩ thông suốt, hoặc hết giận thì sẽ quay về. Nhưng cô chờ mãi là mấy năm, cho đến sau này. Cuối cùng cô cũng đưa nó về được. Giọng nói của Ngô Khiết nghẹn ngào, nó ra đi đột ngột như vậy, cô còn chưa hỏi nó một câu, có phải đã tha thứ cho cô chưa? Tần Tranh nhìn người mẹ đáng thương đang lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt mình, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Im lặng rất lâu, Tần Tranh nói, cháu đoán cậu ấy đã tha thứ cho cô rồi. Ngô Khiết nghe vậy thì ngừng nức nở, khó hiểu lại mong chờ nhìn Tần Tranh. Tần Tranh nói, lúc đầu cậu ấy tức giận như vậy. Là tức giận cô không đủ yêu bản thân mình, là hy vọng cô có thể sống tốt hơn, vì là do yêu thương, nên khi cậu ấy biết cô bị bệnh, chỉ có thể đau lòng, cũng sẽ là người đầu tiên quay về bên cạnh cô. Thật vậy sao? Ngô Khiết như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm hỏi. Tần Tranh gật đầu, thật vậy, có lẽ là thái độ của anh quá chắc chắn, cũng có lẽ Ngô Khiết chỉ thiếu câu an ủi này, lời nói của anh khiến Ngô Khiết dần chuyển yêu thành hỉ. Đúng lúc này, dì Lưu từ nhà vệ sinh trở về. Tần Tranh đứng dậy, nói với Ngô Khiết, trong quá trình điều trị sau này nếu cơ thể có gì không thoải mái, hoặc là tâm trạng không tốt, đều có thể tìm cháu nói chuyện. Ngô Khiết rất cảm kích, cảm ơn cháu, bác sĩ Tần. Vú là cơ quan chịu tác động của cảm xúc, 80. Bệnh nhân ung thư vú đều có khúc mắc trong lòng hoặc một quá khứ gian nan. Nửa đời trước của Ngô Khiết có thể nói là thuận buồm xuôi gió, có một công việc tốt, một cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ, còn có một cậu con trai đáng yêu. Nhưng tất cả đều thay đổi vào một ngày nào đó, bà có lẽ cũng oán cũng hận, nhưng vì sợ mất mát sợ thay đổi, bà đã lựa chọn nhẫn nhịn thậm chí làm như không có gì. Bà tưởng chuyện này sẽ hoàn toàn qua đi theo thời gian, nhưng chuyện này lại lặng lẽ lên men trong cơ thể bà, cũng khiến người con trai không thể hiểu bà ngày càng xa cách bà, cho đến khi âm dương cách biệt. Bước ra khỏi tòa nhà khoa nội, một cơn nóng hầm hập ập đến, những ngày nóng nhất của mùa hè ở Bắc Kinh so với nhiều thành phố miền Nam cũng không hề kém cạnh, nhưng cũng có đủ loại dấu hiệu cho thấy mùa hè này sắp kết thúc rồi. Mà khi mùa hè kết thúc, Tạ Nhất Phi cũng phải khai giảng năm học mới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Tạ Nhất Phi, Tần Tranh vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho cô. Điện thoại vừa kết nối, bên cô có tiếng ồn ào rất lớn, rõ ràng không phải ở nhà. Anh hỏi cô, đang làm gì vậy? Tạ Nhất Phi, cuối tuần có biểu diễn, đang tập luyện. Tần Tranh nói đơn giản về chuyện vừa gặp Ngô Khiết, nhưng không nhắc đến những chuyện cũ giữa vợ chồng Lý Thanh Sơn. Anh nghĩ, người đã mất rồi, cứ để hình tượng giáo sư Lý Thanh Sơn hoàn mỹ trong lòng cô tiếp tục hoàn mỹ đi. Hôm nay em vốn định đi cùng bà ấy cứ nói không cần, em liền đến tập luyện. Tần Tranh, vừa nãy em nói cuối tuần có biểu diễn gì vậy? Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Tạ Nhất Phi dường như rất tốt. Có một liên hoan âm nhạc cuối tuần này khai mạc ở Diên Khánh, khoảng 2 ngày. Đúng rồi, em đang định hỏi ý kiến anh. Với tình trạng hiện tại của sư mẫu, cuối tuần em đưa bà ấy ra ngoài 2 ngày chắc không có vấn đề gì chứ? Em định đưa bà ấy đi xem biểu diễn của em sao? Có ý định này, nghe dì Lưu nói dạo này bà ấy luôn buồn bã, nên muốn đưa bà ấy ra ngoài đi dạo. Thế giới của Ngô Khiết đã sụp đổ, cũng may cô gái tốt bụng đã đối xử tốt với bà nhiều năm trước đã giúp bà chống đỡ một góc của thế giới này. Đây chẳng phải là một loại thiện có thiện báo sao? Xem phản ứng sau khi hóa trị lần này của bà ấy thế nào, nếu không có gì khó chịu, ra ngoài thư giãn có lợi cho bà ấy. Vậy thì tốt quá rồi, nói được nửa câu, Tạ Nhất Phi dường như nhớ ra điều gì, hỏi Tần Tranh. Còn anh thì sao, cuối tuần có sắp xếp gì không? Có muốn đi xem em biểu diễn không? Nghe giọng điệu không tình nguyện của cô, biết cô nói như vậy đa phần chỉ là khách sáo. Tần Tranh, cuối tuần này anh hơi bận, thứ bảy có phẫu thuật. Chủ nhật phải họp. Rõ ràng là kết quả cô mong muốn được nghe, nhưng cũng không biết vì sao, cô vẫn có chút thất vọng. Có lẽ là vì cuối tuần này họ không thể gặp nhau được rồi. Đúng lúc này, người đàn ông đã lắp camera giám sát trong đầu cô nói. Đổi cuối tuần sớm hơn nhé. Sau khi lập thu, Bắc Kinh cuối cùng cũng có chút se lạnh. Tạ Nhất Phi và Tần Tranh đã bàn bạc xong, tối nay sẽ ăn lẩu tại nhà cô. Tần Tranh tan làm đi đến sơ sắc đón Tạ Nhất Phi, sau đó hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại lớn gần đó mua nguyên liệu nấu lẩu. Mỗi khi đến thời điểm này, trước cổng siêu thị đều rất khó đỗ xe. Để tiết kiệm thời gian, Tạ Nhất Phi liền bảo Tần Tranh đi tìm chỗ đỗ xe trước, mình sẽ vào trong mua nhanh đồ dùng. Tạ Nhất Phi, em mua xong đồ sẽ gọi điện thoại cho anh đến cổng ra đón em là được. Thấy Tần Tranh nhìn về phía bên ngoài xe, Tạ Nhất Phi cũng nhìn theo hướng ánh mắt của anh, không thấy có gì đặc biệt. Sao vậy? Tần Tranh hoàn hồn, hình như nhìn thấy người quen. Không sao, em đi đi, lát nữa anh vào trong đón em. Siêu thị này ở gần nhà Tạ Nhất Phi. Tạ Nhất Phi trước đây thường xuyên đến, rất quen thuộc vị trí bày hàng hóa. Chẳng mấy chốc, cô đã chọn xong nguyên liệu dùng cho buổi tối. Nghĩ đến sau này Tần Tranh có thể thường xuyên đến chỗ cô, khi đi ngang qua khu hàng hóa gia dụng. Cô lại chọn một vài đồ dùng hàng ngày cho nam giới như khăn mặt, dép đi trong nhà. Mua xong những thứ này rồi nhìn lại thời gian, Tần Tranh chắc đã đỗ xe xong rồi. Cô nhìn số hiệu của quầy thanh toán, gửi cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, khi đến lượt Tạ Nhất Phi thanh toán, cô đột nhiên nhớ ra bao cao su ở nhà đã dùng hết rồi. Sau khi nhân viên thu ngân bắt đầu quét mã, cô tùy tay lấy một hộp từ trên kệ để lẫn vào đống đồ dùng hàng ngày kia. Đúng lúc này, Cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô vừa quay đầu lại, vậy mà lại thấy Hà Đình Đình đang vui vẻ chạy đến chỗ cô. Thảo nào Tần Tranh vừa nãy nói anh thấy người quen, chẳng lẽ người anh thấy là Hà Đình Đình sao? May mà anh không vào cùng cô. Cô vừa chào hỏi, vừa âm thầm giấu hộp bao cao su xuống dưới khăn mặt. Sao cô lại đến siêu thị ở đây? Nơi này cách ký túc xá nghiên cứu sinh của bệnh viện trực thuộc tuy không xa, nhưng cũng không gần. Hà Đình Đình nói, nhà trưởng khoa y tá ở gần đây mà. Vừa nói Hà Đình Đình vừa quay đầu nhìn, Tạ Nhất Phi lúc này mới thấy trưởng khoa y tá và y tá Tiểu Lưu đang xách túi lớn túi nhỏ đi tới. Tạ Nhất Phi thầm kêu không xong, lập tức lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn WeChat cho Tần Tranh bảo anh đừng vào vội. Nhưng tin nhắn còn chưa soạn xong thì trưởng khoa y tá và Tiểu Lưu đã đến trước mặt cô rồi. Bọn họ thấy Tạ Nhất Phi đều rất ngạc nhiên. Trưởng khoa y tá hỏi, nhà cô giáo Tạ cũng ở gần đây sao? Tạ Nhất Phi, vâng, chỗ này cách trường chúng tôi không xa. Tôi suýt quên, đường bên cạnh chính là Đại học B rồi. Vừa nói, trưởng khoa y tá vừa liếc mắt nhìn túi đồ mua sắm của Tạ Nhất Phi. Tự về nhà nấu cơm mà. Tạ Nhất Phi theo bản năng dùng người che hai túi đồ lại. Vâng, định ăn lẩu. Hà Đình Đình kinh ngạc nói. Trùng hợp quá, chúng tôi cũng định ăn lẩu, hay là cùng nhau đi. Trưởng khoa y tá cũng nói. Đúng vậy, một mình ăn thì có gì thú vị. Cùng nhau đi, bọn họ đều biết Tạ Nhất Phi ở một mình, đương nhiên cảm thấy cô ăn một mình. Tạ Nhất Phi đang nghĩ xem làm sao để từ chối ý tốt của trưởng khoa y tá. Thì cô thấy Tần Tranh đang xuyên qua đám người đi về phía họ. Cách Trương.